Chương 182, thần hủy diệt thỏa hiệp. Hít ngươi đi một bên, không muốn ngăn cản ta chiến đấu. Bệ ý rụt hướng một bên, nổi trận lôi đình giống giận. Hắn chính là đệ thất vũ trụ thần hủy diệt, đại biểu là đệ thất vũ trụ chiến lực cực hạn từ bỏ hít cái thân phận này càng gạ tủ thủ thiên sứ bên ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh bại hắn cho dù là hắn huynh đệ sanh đôi. Thứ sáu vũ trụ thần hủy diệt chẳng hạ, cũng xa không phải của hắn đối thủ. Hắn chính là thần hủy diệt, hắn như vậy dĩ nhiên cầm không xuống một cái Super Saiyan God. Hắn làm sao có thể chịu được, cho dù hắn đã không muốn giết chết mù cụ rổ nhân tài như vậy, nhưng vì thần hủy diệt tôn nghiêm, cũng phải đánh bại mù cụ rổ. Nghe được bệ ý rụt lời nói, hít như trước cười ôn hòa, luôn luôn đối với bệ ý rụt nói gì nghe nấy, hắn dĩ nhiên kiên quyết cự tuyệt bệ ý rụt. Bệ ý rụt đại nhân, mọi người không được quên thần hủy diệt chức trách, cho dù để cho ngươi cùng mù cụ rổ tiên sinh đánh tiếp, cũng không nhất định 467 có thể được kết quả ngươi muốn. Hít chuyển khuyên lơn. Bệ ý rụt kết quả mong muốn, đương nhiên là đánh bại mù cụ rồ. Lấy hắn vui giận vô thường tính tình, hít dĩ nhiên nói hắn không nhất định có thể đánh thắng được mù cụ rồ. Cái này không phải khuyên can a, đây rõ ràng là châm ngòi thổi gió. Mù cụ rồ thẩm nghĩ không tốt, nếu như tự thân sức chiến đấu đầy đủ, để thậm chí muốn đánh no đòn hít một trận. Có như ngươi vậy khuyên can sao, đây quả thực là hố cha a. Mù cụ rồ ở tâm lý thăm hỏi hít trăm ngàn vạn lần, đồng thời đưa cho bệ ý rụt một nấc thang. Thần hủy diệt thật không hổ là thần hủy diệt, sức chiến đấu cao hơn ta nhiều lắm, ta chỉ có thể sử dụng loại này đặc thù một dạng phương pháp tránh né ngươi công kích. Nếu như cùng ngươi chính diện chiến đấu, khẳng định liền một điểm phần thắng cũng không có. Bệ ý rụt vốn là chỉ là vì cạnh tranh một hơi thở, thuận tiện hoạt động một chút gân cốt mà thôi. Mù cù rồ cho hắn cái bậc thang, hắn hai cái mục đích đều đạt thành, sắc mặt nhất thời đẹp rất nhiều. Bệ ý rụt hừ lạnh một tiếng, nói ra, quên đi, Hít nói đúng, ngươi cao y tên na y lực lượng ta môn rất, muốn đánh bại ngươi không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng ta rất ngạc nhiên, ta ở trên thân thể ngươi cảm giác được bài xích lực lượng là chuyện gì xảy ra, đó là đối với dẫn lực cùng sức đẩy vận dụng, coi là của ta một loại siêu năng lực. A mù cụ rổ cười giải thích, cái này chủng năng lực nếu là vận dụng đủ tốt lời nói, có thể ở trong chiến đấu phát huy ra tác dụng mang tính chất quyết định. Sẽ là của ngươi phá hư kỹ năng có thể giống nhau. Cái gì ngươi ngay cả ta phá hư đều biết, bể ý rụt thất kinh, ngay cả ta cũng không biết trên người của ngươi cất giấu bao nhiêu bí mật. Bể ý rụt đại nhân, ngươi không chuẩn bị đánh rơi xuống sao, hít cười ha hả nói, vậy sẽ phải chúc mừng mù cụ rổ tiên sinh à, ngươi có thể trở về địa cầu nghỉ ngơi. Mù cụ rổ sửng sốt một chút, luôn cảm thấy hít trong lời nói có ý tứ gì khác. Vừa rồi để bệ ý rụt dừng tay người không phải là hắn sao, làm sao bệ ý rụt thực sự ngừng tay, hít lại hình như không phải quá tình nguyện hắn đây là muốn làm cái gì hơn nữa. Hít đi theo bệ ý rụt bên người đã nhiều năm rồi, có thể nói là đệ thất trong vũ trụ quen thuộc nhất bệ ý rụt nhân. Cho nên bệ ý rụt nghe được vừa rồi cái loại này khuyên can nói phía sau sẽ có phản ứng gì, hắn hẳn là so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Vậy hắn vẫn như cũ nói như vậy, mục đích là cái gì mù cụ rổ tiên sinh, ta chỉ là đúng ngươi rất tô thờ kỳ, muốn biết thực lực của ngươi. Hít giống như là đã biết mù cụ rổ ý nghĩ trong lòng, nói ra, ngươi 7 năm trước đến thứ 6 vũ trụ đi sự tình, tỷ tỷ đã nói cho ta biết, ngươi vừa rồi cái loại này vận dụng dẫn lực cùng sức đẩy siêu năng lực cũng cho ta vô cùng hiếu kỳ, cho nên ta muốn biết thực lực chân chính của ngươi. Vì cha ra mù cụ rổ thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Bệ ý rụt trở thành hít công cụ, không biết bệ ý rụt sẽ không cảm thấy tâm tắc. Mù cù rồ trong lòng bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu hít ý đồ. Tại bọn họ cái này một tầng thứ trong mắt người, mù cù rồ ở 7 năm trước, cũng đã sẽ biết bụ xuất hiện, nhưng lại đối với thần linh chuyện như trưởng, đương nhiên là đáng giá chú ý tồn tại. Là một người như vậy biến thân Super Saiyan God, thu được thần minh mịch có cảnh giới, liền càng không thể coi thường nữ a. Cho nên Hiss mực có sẽ để ý như vậy hắn. Nhưng là Hiss la thiên sư, không thể tùy tiện nhúng tay chiến đấu, cho nên tuyển trạch để bệ ý rụt xuất thủ mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi làm như vậy để cho ta rất khó chịu. A mù cụ rổ lời nói xoay chuyển, nói ra, nhưng là ngươi vẫn như cũ cái gì cũng không biết, ta lại thật cao hứng. Ha ha, e rằng a, chúng ta sẽ gặp mặt lại. Hiss không thèm để ý chút nào nói, ta và bệ ý rụt đại nhân phải đi. Ngươi chừng nào thì tâm tình tốt liền tới tìm chúng ta a, lấy ngươi năng lực khẳng định có biện pháp tìm được chúng ta. Hít cũng không đợi mù cụ rổ có đồng ý hay không, liền mang theo bệ ý rụt hóa thành thất thải quang mà đi, tốc độ so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn rất nhiều. Mù Cù Dồ thì là ở lại thần cỏ giới chỗ ở trong không gian, nhữ nhữ mày, âm thầm cân nhắc hịt lời nói là có ý gì. Đang cùng bệ ý rụt lúc chiến đấu, Mù Cù Dồ đã tại bệ ý rụt trên người để lại trả cờ dạ. Trả cờ dạ là một loại hòa khí hoàn toàn bất đồng năng lượng, cho dù là thiên sứ cũng không có thể phát hiện nói, mượn cái kia một luồng trả cờ dạ. Mù Cù Dồ có thể ung dung định vị bệ ý rụt, sau đó thuấn gian di động đi qua chỉ là hịt nhưng nói khẳng định như vậy, là nhìn thấu điểm này, vẫn là vẹn vẹn đối với Mù Cù Dồ năng lực có lòng tin. Mù Cù Dồ nghĩ một hồi, nghĩ không ra cái như thế về sau, lập tức cũng liền buông tha, ngược. Lại về sau có thời gian đi tìm hịt hỏi cái minh bạch chính là, hịt cái người này vẫn là rất tốt trung đụng. Hơn nữa Mù Cù Dồ thực lực nếu muốn nâng cao một bước, phương pháp tốt nhất chính là đi mượn hịt lực lượng. Hịt cùng bệ ý rụt sau khi rời đi, Mù Cù Dồ lại không thể không vì một chuyện khác đau đầu. Thần cỏ giới đã bị hắn cùng bệ ý rụt đánh không có, cái này muốn thế nào phục hồi như cũ mới tốt ta, chẳng lẽ muốn mượn thần long lực lượng? Nhưng là thần cỏ giới không ở một dạng vũ trụ không gian bên trong, thần long có hay không cái kia năng lực tới chữa trị thần cải họ giới, còn thật bất hảo nói. Quên đi, tìm được trước thần cỏ bọn họ rồi hay nói. Mù Cù Dồ bắt được gỗ củ khí, trực tiếp sử dụng thuấn gian di động đi qua. Còn như thần cỏ cái tên kia Mù Cù Dồ muốn tìm kỳ thực quả thực hẳn là tìm hắn khí, nhưng là cái này chiến ngũ mảnh vụn khí thậm chí không có thái độ bình thường Son gỗ củ mạnh mẽ, cho nên tìm được Son gỗ củ khí đối với Mù Cù Dồ mà nói tương đối dễ dàng hơn. Cái này nếu như bị thần cải họ biết, không biết có thể hay không để hắn buồn rầu thổ huyết. Mù Cù Dồ hiện thân đến Son gỗ củ đám người trước mặt, chỉ thấy không. Một bọn họ đều vẻ mặt ngốc tương, không nói gì, thậm chí không có bất kỳ phản ứng. Bọn họ dường như không nghĩ tới Mù Cù Dồ gặp phải, khiến cho không biết nên thế nào phản ứng. Các ngươi đó là cái gì? Biểu tình Mù Cù Dồ rất là bất mãn nói, cho ta một điểm phản ứng, đừng như một đầu nhân giống nhau được không? Thần cỏ cười khan hai tiếng, nói ra, xin lỗi, cảm giác quá không phải chân thật à, lại có người để bệ ý rụt đại nhân chịu thiệt. Loại chuyện như vậy trước đây có thể xưa nay chưa từng xảy ra quá. Liên bệ ý rụt đại nhân đều không giết được ngươi, ngươi ở cái này vũ trụ đã vô địch đã, may mắn Mù Cù Dồ tiên sinh không phải ác nhân. Kỳ Bỉ Tổ vui mừng nói, một cái liền bệ ý rụt đại nhân đều giết không được nhân nếu như là ác nhân, thật không dám tưởng tượng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng a, thật không hổ là Mù Cù Dồ lao sư, cư nhiên lợi hại như vậy. Gohan hưng phấn nói, lao sư, ngươi cũng không thể được dạy ta biến suốt tờ xài giàn gột.